Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 115, hai cái hồ ly nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc cũng có thể là Deathwing cũng chỉ giống như là một gia súc được Lộc Động Đình nuôi dưỡng, lúc nào muốn ăn sẽ đem giết thịt. Điều này càng làm đại đế thêm chắc chắn rằng Lộc Động Đình thực lực chính là sâu không lường được, chỉ có thể giao hảo không thể đối địch, thậm chí do dù là Ninh Bợ cũng là muốn giao hảo. Mặc dù đại đế cũng có chút cảnh giác với Lộc Động Đình, nhưng cho tới hiện tại thì Lộc Động Đình bày ra cũng hoàn toàn là thiện ý, nếu có thể nhờ cậy Lộc Động Đình đối phó Thiên Lang người thì quả thực là hoàn mỹ, mặc dù về tương lai mối đe dọa từ Lộc Động Đình thậm chí còn lớn hơn Thiên Lang người không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại Lộc Động Đình chính là thiện ý, lại nói đến địa cầu đến Thiên Lang người còn không thể đối phó, nếu muốn đối phó với Lộc Động Đình liền chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Muốn đối phó với Lộc Động Đình hẳn là nên lên giường đắp chăn sau đó nằm mơ. Bởi vậy cho dù Lộc Động Đình có ý đồ hay không có ý đồ, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là giao hảo và cậy nhờ Lộc Động Đình mà thôi. Hơn nữa đại đế đối với cảm giác của mình là thật tin tưởng, với Lộc Động Đình, đại đế dựa vào cảm giác liền có thể nhận định Lộc Động Đình trong tư tưởng vẫn là người địa cầu. Lộc Động Đình mặc dù thực lực cường đại nhưng vẫn rất điệu thấp, hắn vẫn cho rằng hắn là một công dân tuân pháp kỷ và thực sự vẫn làm như vậy. Tất nhiên nếu có ngu xuẩn chạm vào điểm mấu chốt của Lộc Động Đình lại là chuyện khác, dù sao Long có nghịch lân. Đại đế tin chắc rằng chỉ cần không khiêu khích quá mức vào điểm mấu chốt của Lộc Động Đình thì Lộc Động Đình cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng cho địa cầu. Đại đế cũng chắc chắn rằng, Lộc Động Đình cũng như đại đế yêu đồng bào mình và yêu quê hương mình, hiện tại Tân Kỷ Nguyên là siêu phàm thời đại. Cũng là vũ trụ thời đại đang rộng mở, quê hương cùng đồng bào không chỉ là quê hương và đồng bào như thời đại cũ. Địa cầu chính là quê hương, người địa cầu chính là đồng bào, không phân biệt vàng trắng đen. Chỉ là đại đế có chút nghĩ Lộc Động Đình quá tốt đẹp, hắn nếu biết đại đế cho rằng hắn không phân biệt thì có hơi sai lầm. Lộc Động Đình thực chất là có chút cực hữu bài ngoại, mặc dù Lộc Động Đình thường là không để ý đến ai ngoài thân nhân, nhưng ý thức tinh thần dân tộc của hắn thì cực kỳ cao. Đối với những người nước ngoài, Lộc Động Đình bản năng đều có chút bài xích hoặc nhiều hoặc ít, cho dù là như hắn có chút hào cảm người nước thỏ nâu. Quảng cáo, bởi vậy nếu thật chiến tranh với Thiên Lang người, nếu là xảy ra ở Tây Hạ Châu, Lộc Động Đình hẳn sẽ chờ anh mẽo người chết sạch rồi mới ra tay. Trong lúc đại đế lung tung suy nghĩ thì Lộc Động Đình đã chuẩn bị xong, thùng băng cũng được đóng nắp lại kín mít, không lo lắng thịt bị hỏng. Lại thật sự mà nói thì bởi vì Lộc Động Đình quán tính tư duy mà thôi, thịt của Deathwing cho dù Lộc Động Đình có ném ở ngoài trời nắng vài tháng cũng chưa chắc đã có thể bị hư thối được. Trong thịt có cực kỳ nhiều năng lượng và dinh dưỡng, hơn nữa Deathwing cũng là cực kỳ cường đại, tế bào hoạt tính là thịt bình thường so không được, các loại vi khuẩn virus đều không thể xâm lấn gây hại, thậm chí còn có thể bị tế bào xem như chất dinh dưỡng ăn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có đủ năng lượng cung cấp thậm chí thịt của Deathwing có thể tự tăng thêm, tất nhiên cũng chỉ là tăng thêm mô thịt mà thôi, cũng không thể từ một miếng thịt mà biến thành một cái Deathwing được. Hơn nữa năng lượng tràn đầy trong thịt không phải là các loại vi sinh vật có thể chịu nổi, giống như là bơm khí vào trong bóng bay, vi sinh vật không có khả năng chống cự cũng như chứa đựng năng lượng khổng lồ đánh sâu vào. Bất kỳ vi sinh vật xui xẻo nào rơi vào miếng thịt đều sẽ bị khổng lồ năng lượng làm bốc hơi ngay lập tức, bởi vậy phần lớn cường giả sau khi chết đi đều có thể coi là thân mình bất hủ. Nhưng đó là chỉ nói có thể coi là mà thôi, thời gian là không ai có thể chống lại. Hành tinh sở dĩ được gọi là hành tinh là bởi vì tuổi thọ lâu dài đến nỗi được coi là vĩnh hằng. Nhưng hành tinh cuối cùng cũng sẽ có lúc thiêu đốt hết toàn bộ nhiên liệu, thậm chí còn có thể sẽ là bởi vì quá to lớn, năng lượng quá cường đại mà không chịu nổi, tự mình sụp đổ rồi nổ tung thành siêu tân tinh. Bởi vậy cường giả thân xác cũng chỉ được coi là vĩnh hằng bất hủ, cho đến khi năng lượng còn lại trong thân thể hao hết thì thân xác cũng sẽ mục nát. Hơn nữa ở một thế giới siêu phàm cũng sẽ không thiếu những vi sinh vật có thể tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh siêu phàm, bởi vì vi sinh vật chính là sinh vật có thể thích nghi với hoàn cảnh môi trường nhanh nhất. Khó nói rằng sẽ không có một vi sinh vật nào đó lại không thể ăn thịt, một sinh vật siêu phàm đã chết. Trường hợp ví dụ thấy rõ nhất gần nhất có thể thấy đó chính là Sindragosa, bởi vì Sindragosa lúc sinh thời cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng chết đi 10.000 năm còn bị chôn trong lớp băng sâu của Icrow, nhưng thân xác của Sindragosa vẫn mục nát. Quảng cáo, tất nhiên vấn đề này cũng không phải riêng chính là bởi vì thời gian quá dài mà bị phân hủy, nhưng cũng là bởi vì năng lượng trong thân thể đã bị tiêu hao hết khiến cho thân xác mục nát. Sindragosa lúc ấy bị trọng thương bởi demon sâu trong tay Neltharion, nhưng vẫn chưa chết. Cũng là vì trọng thương nên Sindragosa cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng để bay về nghĩa địa rồng Dragonfly. nhưng Sintragosa lại không thể tới được Dragonblight, mà là bị rơi xuống tại Icrow. Sau khi cầu cứu không được đáp lại, Sintragosa chết đi. Nhưng cũng vì Sintragosa chết đi tại Icrow mà không thể về Dragonblight, cho nên linh hồn không thể siêu thoát. Linh hồn của Sintragosa lúc này bị giam cầm trong thân xác đã chết, bởi vậy trong 10 năm bị chôn dưới lớp băng của Icrow, để duy trì linh hồn tồn tại năng lượng của thân xác đã bị tiêu hao. Cuối cùng chính là thân xác của Sintragosa mục nát vì tiêu tan hết năng lượng, linh hồn mặc dù vẫn còn tồn tại nhưng cũng chỉ là cuối cùng một chút tàn hồn. Nếu không có Atha sử dụng Frostmourne hồi sinh thì theo thời gian linh hồn của Sintragosa cũng dần dần bị tiêu hao rồi hoàn toàn chết đi. Lộc Động Đình giao hộp đựng thịt cho trợ lý của đại đế, sau đó bước song song tiễn đại đế đi ra ngoài. Đi ra đến xe, đại đế chào Lộc Động Đình ra về. Được rồi, cảm ơn cậu. Không cần tiễn nữa đâu, hôm nay cùng cậu trò chuyện thật là vui vẻ, lúc nào rảnh tôi có thể đến thăm cậu cùng con gái nuôi của tôi chứ? Lộc Động Đình cười nhìn đại đế bước lên xe trả lời. Tất nhiên, tôi trước nay rất ít phục người khác nhưng ngài đại đế là một trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ngài đại đế còn là thần tượng của tôi đấy, nếu có rảnh mong ngài hãy thường xuyên đến thăm chúng tôi. Như ngài thấy đấy, Trúc thực sự coi ngài đại đế như là cha mình vậy, hẳn ngài cũng hiểu chứ. Nếu ngài đến thăm tôi nghĩ Trúc sẽ rất vui, mà Trúc là người nhà của tôi, Trúc vui tôi cũng rất vui đấy. Mà khi tôi vui tôi thường là khá dễ tính, lời này thực rõ ràng là Lộc Động Đình nói trắng ra với đại đế rằng. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc coi đại đế thực sự là thân nhân, đại đế phải làm sao mà dỗ ngon dỗ ngọt làm sao cho Nguyễn Linh Trúc vui. Nếu Nguyễn Linh Trúc vui thì Lộc Động Đình sẽ vui, nếu đại đế làm được như vậy thì Lộc Động Đình cũng có thể đáp ứng giúp đỡ đại đế một vài. Mà với năng lực của đại đế, nếu có việc cầu Lộc Động Đình giúp đỡ thì hẳn không phải là việc nhỏ, nhưng thật ra việc lớn với đại đế đối với Lộc Động Đình thật đúng là một chút việc nhỏ. Cũng là có một phần nữa ý khác Lộc Động Đình cũng là ý nói. Nếu đại đế làm Nguyễn Linh Trúc không vui, cũng chính là làm Lộc Động Đình không vui, đến lúc đó tính tình của Lộc Động Đình chắc chắn không được tốt như bây giờ. Đại đế tất nhiên là ngầm nghe hiểu lời của Lộc Động Đình vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Đổi lại người khác hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu bởi vì không ai thích bị đe dọa lại dụ dỗ như vậy. Nếu là gặp người tâm cao khí ngạo hoặc đầu óc có vấn đề như là người tu tiên, thì có khi còn muốn nghịch thiên, hay liều mạng với Lộc Động Đình, thậm chí còn hẳn là một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế, mặc dù chưa từng khúm núm cũng không bao giờ khúm núm người khác, nhưng cũng không phải là tâm cao khí ngạo, đầu óc có vấn đề người tu tiên. Mặc dù đối với Lộc Động Đình ngầm đe dọa, đại đế là thực sự tin tưởng Lộc Động Đình sẽ làm, nhưng đại đế cũng không có sợ hãi, hơn nữa bởi vì đại đế cũng thực sự là thích Nguyễn Linh Trúc cho nên càng không có gì phải sợ hãi. Đối với Lộc Động Đình hứa chỗ tốt, đại đế lại là vui lòng nhận lấy, có chỗ tốt cầm lấy, không lấy mới là ngốc. Dù sao thì cho dù Lộc Động Đình không hứa hẹn chỗ tốt, đại đế cũng bởi vì yêu thích Nguyễn Linh Trúc mà sẽ thường xuyên đến thăm hỏi. Bây giờ Lộc Động Đình hứa hẹn chỗ tốt, mặc dù là sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của mình, nhưng đại đế cũng không dại gì lại bỏ qua cơ hội, dù sao chỗ tốt Lộc Động Đình hứa hẹn thực sự là tốt, tốt đến đại đế cũng không nỡ từ chối. Bởi vậy đại đế qua cửa sổ xe cười trả lời Lộc Động Đình. Nếu cậu đã nói vậy, có rảnh tôi sẽ thường xuyên đến, chỉ mong là cậu đừng cảm thấy phiền nhé, dù sao chúng ta cũng coi như là thân nhân mà cách chương.